Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nói cách khác, nhóm người mặc đồ đen đã tự động phớt lờ họ, coi họ như những con kiến không có sức mạnh công kích. Đối với bọn họ tự nhiên hạ thấp cảnh giác. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, cách chương.